Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 345, đế tử trở về. Vẫn Thiên Sứ vực sâu đại chiến, trọn vẹn kéo dài nửa tháng, nghe nói chết trận tướng sĩ thi thể đều đem vực sâu lấp đầy, không có ai biết được trận chiến kia như thế nào hạ màn kết thúc. Cho đến Áo Anna cùng Liễu An Lan rời đi, mới khiến cho chiến tranh thế cục có thể làm dịu. Bất quá sau đó Thánh Kỵ Sĩ binh đoàn cùng 13 kỵ trực tiếp tham dự, cũng nhường Vẫn Thiên Sứ vực sâu một trận chiến, thành hai đại đế triều tuyên chiến chân chính bắt đầu. Các phủ quận 1 triệu cấp quân đoàn lần lượt điều khiển, đem diễn biến thành loại tình thế nào? Không người biết được. Nhưng biết được, từ nay về sau, Đông Hoang triệt để loạn, Đại Hoang Thần Điện lập triều xưng đế là một cái báo trước. Thập Tự Quân Thần Thoại phá diệt thì là dây dẫn nổ. Một vòng mới tẩy bài lại sắp bắt đầu, các thế lực lần lượt làm tốt cách đối phó. Trần Sơ Kiến cũng không nóng nảy chạy về Phụng Thiên Đô, mà là đợi tại Càn Châu phủ quận. Cái này nửa tháng, Liễu Giật Phi mang theo 200.000 Càn Châu phủ quân đánh bại Thập Tự Quân, tin tức giống như cuồng phong phất qua, càn quét toàn bộ Đông Hoang. Đào cư sĩ rất hiểu tạo thế, đem chiến dịch này bên trong tính toán thất thất bát bát nghĩ thông suốt, cũng truyền bá ra ngoài, ý đồ mở rộng Liễu Giật Phi lực ảnh hưởng. Trần Sơ Kiến ngược lại là vui thấy kỳ thành, cũng lửa cháy thêm dầu một đêm, đem đại bộ phận tính toán cáo chi, tầng tầng lớp lớp an bài, cùng thận trọng từng bước ván cờ, để phổ người trong thiên hạ đều chấn động theo. Vì đó kinh mục trở thành vô số quân đoàn trọng điểm nghiên cứu, nghiên cứu thảo luận chiến thuật quân sự đầu đề. Có lẽ liền Trần Sơ Kiến cũng không biết được, trận chiến này đem thành Đông Hoang từ xưa đến nay nhất giá trị nghiên cứu một lần kinh điển chiến dịch, tăng thêm lại thánh đường 8 triệu dặm, lập kỳ vì cương chờ sự tích, không thể không đem Liễu Giật Phi ba chữ làm nổi bật, thần thánh phi phàm, ngạo thị thiên hạ, ưu tú chói mắt. Liễu An Lan cực kỳ chật vật trở về, hiển nhiên cùng Áo Anna chiến đấu hắn không có chiếm được lợi. Liễu An Lan nghĩ trách cứ Liễu Giật Phi lỗ mãng, không nghĩ đại cục, có thể lời đến khóe miệng hắn lại nhả không ra nửa chữ, bởi vì Liễu Giật Phi chỗ này từ hoàn toàn chính xác làm rất xuất sắc, không nói đến vô cùng trả giá thật nhỏ, đánh bại thần thoại Thập Tự Quân, cấp cho thánh đường đế triều dân tâm một cái trọng thương, đem Vạn Linh Hoàng triều loạn cục bình, thừa cơ thu phục ngày xưa thần võ đế triều cương thổ, cũng đem Lăng Gia đế triều cũng kéo vào đến trong cuộc chiến. Nhất cử mấy được cho rất có đế giả phong phạm, nói theo một ý nghĩa nào đó, so với hắn ưu tú, hắn lại có lý do gì trách cứ? Coi như hắn nghĩ trách cứ, đế thất bên trong những cái này lão nhân lại có thể đồng ý không? Việc này sau Liễu Giật Phi sẽ thành thần võ đế thất Liễu gia kiêu ngạo, mà lại còn là con hắn tử. Phân phó vài câu, Liễu An Lan hồi Phụng Thiên Đô tỏa chấn, 13 kỵ xuất động, trường kỳ bền bỉ chiến đấu, cũng đem khai hỏa. Phía Bắc Đại Hoang đế triều nhìn chằm chằm, không thể không cẩn thận. Trần Sơ Kiến đợi tại Càn Châu phủ quận thành 3 ngày. Trần Sơ Kiến rời đi phủ quận, điều khiển đế tử tọa giá, đằng không cao vọt, bay lên đám mây, là đế tử muốn rời đi. Càn Châu phủ quân cửa thành, nhìn chăm chú rộng rãi đế tử tọa giá, đôi mắt sùng bái mà thành kính. Đế tử tọa giá bên trong, Trần Sơ Kiến đổi một bộ quần áo, nắm lấy Không Minh Cổ Tàng Kinh 13 quyển, lại quan sát đứng lên. Vu Nhạc Dương an tĩnh ngồi ở một bên, ánh mắt không có rời đi Trần Sơ Kiến trên thân, Trần Sơ Kiến quan sát Không Minh Cổ Tàng Kinh 13 quyển hồi lâu. Khoan hãy nói, dù không có tham gia trong đó thần quốc bí mật, lại thật tham xuất điểm vật gì khác, tỉ như Không Minh Nazi. Đây là liên quan đến không gian Nazi kỳ ảo. Trần Sơ Kiến chuyển mắt, nhìn Vu Nhạc Dương liếc mắt, hỏi, nhìn đủ rồi. Vu Nhạc Dương có điểm sợ hãi, vội vàng quỳ xuống. Trần Sơ Kiến khép lại Cổ Tàng Kinh, quyển trục bốc lên Vu Nhạc Dương cái cằm. Bản đế tử tu một đạo bí thuật, ngươi đi thử xem hiệu quả. Vu Nhạc Dương gật đầu, không dám cự tuyệt nửa câu. Trần Sơ Kiến đem chỗ lĩnh hội Không Minh Na di truyền cho Vu Nhạc Dương. Vu Nhạc Dương cảm giác rất bí ẩn diệu. Thử tu luyện, thiên phú của nàng không sai. Một đường, vừa đi vừa nghỉ, nàng có thể ngắn ngủi nhập hư không? Nháy mắt chớp động, Trần Sơ Kiến để ở trong mắt. Đối với Đào cư sĩ nói, bản đế tử muốn đi dạo một vòng thần võ châu. Vâng, Đào cư sĩ cung kính chắp tay. Hắn cũng không rõ ràng Trần Sơ Kiến ý đồ là dự định thu hoạch điểm sùng bái. Đế tử tọa giá hoành không mà động, phủ quận chi chủ đều bị kinh động, chủ động nghênh đón, ức vạn vạn quốc dân ngưỡng vọng. Không có ai không rõ ràng vị này đánh tan thần thoại tuyệt thế đế tử. Đây là thần võ đế triều kiêu ngạo, là trà trước sau bữa ăn, nhất say sưa vui vẻ nói một vị tuyệt thế truyền kỳ. Đánh bại điện chấp quân nếu để cho người lau mắt mà nhìn. Như vậy, Kỳ Lân Thủ Sơn chiến dịch chính là để người ngưỡng vọng. Cái kia kích động bành trướng hò hét, cho dù ngăn cách đám mây khoảng cách đều nghe được rõ ràng. Các nam nhân đem Trần Sơ Kiến dẫn là anh hùng thần tượng, là truy đuổi phấn đấu mục tiêu. Các nữ nhân thì đem Trần Sơ Kiến phụng thành muốn gả nhất nam nhân, trừ hướng tới đế tử tôn vị mang tới vinh quang bên ngoài, còn có truyền kỳ anh hùng cái này phần vinh hạnh đặc biệt đối với các nàng hấp dẫn. Đương nhiên, tin tưởng tuyệt đại đa số người là coi trọng Liễu Giật Phi tương lai tiền cảnh. Không thể nghi ngờ, như thế thần võ đế triều đế chủ chi vị, sớm muộn là Liễu Giật Phi. Cái kia đế phi tôn quý mới là nhiều ít hào môn nữ, thế gia kiều, môn phiệt giai nhân coi trọng. Trần Sơ Kiến nếu muốn nữ nhân, vung tay một hô, đếm không hết mỹ nữ chen chúc mà tới. Bất quá, giờ phút này hắn chỉ cần điểm sùng bái, quanh đi quẩn lại, đi dạo thần võ châu 10 cái phủ quận, điểm sùng bái một cột trị số đến 4.500.000.000. Cái này thiên văn trị số, để Trần Sơ Kiến đều cực ngoài ý muốn. Hắn có thể tưởng tượng, như đánh xuống toàn bộ Đông Hoang, đầy đủ để hắn tăng lên tới luân hồi nghịch thiên cảnh. Đế tử trở về rồi, đế tử trở về rồi. Khi đế tử tọa giá mới đến Phụng Thiên Đô bên ngoài thành, bên trong từng đảo hò hét liên tiếp vang lên. Chín đế môn trên đường phố, người đông nghìn nghịt, không gặp cuối cùng chờ. Trì Quốc Khanh, Tịnh Điện Các, Vu Gia, các đế tử, vương công quý tộc đều dồn dập đi đến đế môn. Nhiều ít nghĩ chế giễu người, đè xuống đã từng buồn cười ý nghĩ, lựa chọn trở thành ngàn vạn biển người bên trong một thành viên. Liền liền thần võ vương phủ vị kia cũng khó được đi ra cửa phủ. Trong cung đế phi nhóm tại Tịnh Lệ nha hoàn cùng đi, ngồi tại mỗ đình tử bên trong chờ đợi quan sát. Không phải nói Liễu Giật Phi như thế nào chói lóa mắt, để người cuồng nhiệt, mà là các nàng thân ở đế cung, cùng quyền lực liên lụy. Biết được Liễu Giật Phi lần này đắc thế, tương lai đế vị dễ như trở bàn tay. Liên lụy quyền thế là các nàng tức tức tương quan, cũng tỉ như những vương công quý tộc kia nhóm, coi như không phải Liễu Giật Phi phái này, cũng đang suy nghĩ phải chăng muốn quy thuận. Đế tử cung bên trong, Trì Tâm Liên, Vu Tiểu Vi, Tĩnh Linh trang phục lộng lẫy, tại đế tử cung nha hoàn cùng đi, thân phó chín đế môn bên ngoài cung nghênh. 10 phần không kịp chờ đợi. Cái kia chói mắt anh hùng chính là phu quân của các nàng. Không có cái gì so này càng vinh quang. Loại này vinh quang có các nàng một phần. Ầm ầm, giây lát, cuồn cuộn chấn động truyền vang, nháy mắt gây nên vạn chúng chú mục. Tất cả mọi người nhìn chăm chú đám mây. Đế tử tọa giá phá vỡ tầng mây ánh vào mắt bên trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.